Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 837, chiêu thức giống nhau ở trước mặt ta lần thứ hai là vô dụng. Ta, chấm ngoặc kép, rãnh nước nhỏ bên trong Thanos vừa mới tỉnh lại còn có chút hoảng hốt. Hắn theo bản năng xòe bàn tay ra. Một quả màu cam tiểu bảo thạch lẳng lặng nằm ở trong lòng bàn tay của hắn. Không giống với mặt khác, Infinity Gem còn có sắc ngoài vật dẫn. Viên này màu cam bảo thạch trực tiếp chính là hạch tâm nhất năng lượng hình thái. Đây chính là sâu gem sao? Hy sinh tình cảm chân thành người linh hồn đổi lấy bảo thạch. Thanos đột nhiên có chút tâm mệt mỏi. Ba vị trí đầu viên bảo thạch cũng là Tô Thánh cho. Thật vất vả nghĩ chủ động một hồi chiếm lấy Space Gem còn không thể thành công. Viên này sâu gem mặc dù không có Tô Thánh hắn cũng có thể có được. Nhưng hắn lại hy sinh bản thân tình cảm chân thành người. Vì sao hắn? Ta thế nhưng là vũ trụ bạo quân Thanos a. Ta xem thấu chân lý. Vì sao ta muốn có được Infinity Gem muốn khúc chiết như vậy? Như vậy tâm mệt mỏi a. Cảm thán Thanos vừa định muốn đứng dậy, ngẩng đầu một cái liền gặp được Tô Thánh. Ngươi muốn làm gì? Thanos trong nháy mắt giật mình trực tiếp đem sâu gem khảm đến Infinity Gauntlet bên trên đứng. Dậy cảnh giác hỏi, nhìn xem đường đường Thanos giống như chim sợ cành cong bộ dáng. Tô Thánh cười một tiếng, đừng làm rộn, ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Đoạt sâu gem a? Ta nếu là nhớ ngươi cho rằng sâu gem bây giờ có thể trong tay ngươi sao? Thanos thần sắc dữ tợn khó coi, một câu đừng làm rộn nhường hắn có loại bị làm thành tiểu hài tử cảm giác nhục nhã. Có muốn thử một chút hay không? Tô Thánh cũng không có để ý tới Thanos tiểu cảm xúc. Nhiều hứng thú nói. Đây chính là sâu gem a, Infinity Gem bên trong đặc thù nhất một cái. Từ năng lực, trên thực lực mà nói ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta nhưng có lẽ từ linh hồn trạng thái. Có thể thành công đây. Trong nháy mắt Thanos sinh ra dục dịch muốn thử xem một chút ý nghĩ. Tô Thánh liền cùng trong lòng hắn mộng ma một dạng nhưng hắn hận không thể trừ bỏ cho sướng. Nếu có cơ hội hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Nhưng nhìn Tô Thánh cái kia dáng vẻ hắn lại do dự. Đừng nhìn Thanos lớn lên ngũ đại tam thô giống như khoai môn tím thành tinh nhưng người cũng không ngốc, tương phản vô cùng khôn khéo. Nếu là hắn bây giờ còn nhìn không ra Tô Thánh không phải cố ý nhục nhã bản thân mà là cố ý để cho mình gom góp Infinity Gem mà nói vậy liền quá ngu. Mặc kệ hắn mục đích là cái gì, Thanos rất rõ ràng hắn khẳng định có ứng đối Infinity Gem thủ đoạn cho nên coi như dùng sâu gem. Cũng chưa chắc có thể thành công nghĩ tới đây. Thanos đè xuống cỗ kia dục dịch suy nghĩ im lặng không lên tiếng bình tĩnh lại. Không nghĩ, vậy nhưng không phải do ngươi a. Tô Thánh khóe miệng giơ lên lộ ra một vòng cười tà. Thanos trong nháy mắt. Kịp phản ứng nhưng như cũ đã quá muộn. Cách, Thanos mặt nặng nề chịu một quyền. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt để Thanos bay tứ tung ngã về phía sau. Thanos kêu lên một tiếng đau đớn vừa định giữ vững thân thể dừng lại không ngờ phát hiện Tô Thánh. Như bóng với hình đuổi tới bên cạnh mình huy quyền đánh hạ. Thanos nâng lên Infinity Gauntlet phát động Power Gem năng lực muốn chống đối lại nghe thấy một tiếng va chạm kêu rên. Oanh, Tô Thánh nắm đấm đánh vào Power Gem ngưng tụ ra lực lượng. Theo sát lấy một cỗ cường đại lực trùng kích bộc phát ra. Thanos chỉ cảm thấy thân thể chấn động ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Mặt đất trực tiếp lõm vào. Lực phản chấn để Thanos lập tức cảm giác rời sông lấp biển nhưng hắn vẫn không dám buông lỏng. Một cái tay khác phóng xuất ra màu xanh nhạt plasma sóng năng lượng. Đây là Eternal Gen hoặc có lẽ là huyết mạch thức tỉnh sau có năng lực. Eternal cơ hồ đều có thể điều khiển năng lượng vũ trụ. Thanos căn bản không thấy rõ ràng Tô Thánh tình huống, chỉ là dựa theo ký ức hướng về Tô Thánh. Nguyên bản đứng yên phương hướng đánh qua, đánh đi ra Thanos mới tới kịp đưa mắt đi xem. Lại phát hiện Tô Thánh quả nhiên còn đứng ở đằng xa, căn bản không có bị xung kích phản chấn. Về phần mình thả ra plasma sóng năng lượng lại bị hắn mở bàn tay ngăn trở. Tiện tay chảo một cái ném sang một bên. Oanh, tiếng nổ mạnh ở phía xa vang lên. Tô Thánh thầm thảm nói ra. Giờ này khắc này, ta nghĩ ngâm một câu thơ. Không, không đúng. Giờ này khắc này ta nghĩ trang bức một câu. Chiêu thức giống nhau ở trước mặt ta lần thứ hai là vô dụng. A, cái gì lần thứ hai là vô dụng? Lần thứ nhất cũng vô dụng a. Thanos theo bản năng ở trong lòng phản bác một câu. Lại không thể không thừa nhận Tô Thánh thực rất mạnh. Hắn ở vũ trụ vì quan sát bản thân chân lý bốn phía chinh chiến chưa từng có gặp qua mạnh như vậy. Như vậy khó làm địch nhân. Nhất là người này còn là cái người địa cầu. Đây quả thực không khoa học. Hiện tại ngươi còn dự định thử xem sâu xem sao? Tô Thánh liếc mắt nhìn về phía Thanos. Thanos lạnh rên một tiếng lần nữa dùng Infinity Gem. Lần này là Reality Gem. Trong phút chốc, cảnh tượng biến hóa. Thanos đứng dậy đi đến một bên. Nhưng trên mặt đất vẫn còn nằm một cái Thanos. Cái này rất giống là một loại ảo giác một dạng. Hắn ẩn vào một bên thao túng, hiện thực, hình ảnh. Giả, Thanos giãy giụa đứng dậy giơ lên Infinity Gauntlet. Bao tay bên trên màu cam quang mang lóe lên mà lên. Sâu gem năng lực hướng Tô Thánh đánh qua. Thanos muốn nhìn một chút Tô Thánh rốt cuộc là vì cái gì? Tại sao phải ép mình dùng sâu gem? Hắn mắt nhìn không chớp Tô Thánh. Tô Thánh phảng phất căn bản không có phát hiện hiện thực đã bị sửa chữa. Vẫn như cũ híp mắt nhìn xem. Giả, Thanos. Mãi cho đến, giả, Thanos đột nhiên xuất thủ sử dụng sâu gem năng lực. Tô Thánh rốt cục có phản ứng. Hắn cười. Một loại mục đích nụ cười như ý. Hắn không có áp dụng bất kỳ hành động gì nhưng lại chủ động hướng. Giả, Thanos cứng rắn tới. Oanh, sâu gem năng lượng cùng Tô Thánh chạm vào nhau. Tô Thánh thân thể đột nhiên phảng phất có đồ vật gì bị đánh ra ngoài thân thể một dạng. Một cái bóng ảo, một cái cùng Tô Thánh giống nhau như đúc bị đánh ra. Đó là Tô Thánh linh hồn. Tô Thánh linh hồn bị đánh tới. Thanos trong lòng ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền kinh ngạc lên. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn trông thấy Tô Thánh vậy mà lộ ra chấn kinh cùng hốt hoảng thần sắc. Hắn không nghĩ tới có thể như vậy. Hắn vậy mà không nghĩ tới. Vì cái gì sẽ dạng này? Là bởi vì quá tự phụ sao? Cho là mình có thể chống đối sâu gem năng lực, thực tế lại không làm được. Nhìn xem linh hồn thể Tô Thánh vội vội vàng vàng muốn về đến thân thể. Thanos rốt cục cảm thấy một tia thoải mái. Ngươi cũng có hôm nay. Muốn trở về. Muốn đem ta xem như quân cờ điều khiển. Hiện tại ta liền để ngươi trả giá đắt. Ẩn vào một bên Thanos mừng rỡ trong lòng, căn bản không muốn cho Tô Thánh cơ hội chạy trốn. Bay thẳng đến hắn chân chính phát động sâu gem năng lực. Lần này, hắn muốn đem Tô Thánh linh hồn đánh nát. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.